Chương 113, Lục Ma Tiễn. Chương 113, Lục Ma Tiễn. Ám Lục Ma Tiễn kiến thức rộng rãi mỹ dạ, một chút liền nhận ra cái kia đồ vật là cái gì, vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi. Gây go bọn hắn dĩ nhiên có loại này một lần siêu phép thuật đạo cụ, hệ ra, mau tránh, ngươi không ngăn được nguyên bản ma đạo pháo, chỉ là do địa thủy phong hỏa bô nở loại nguyên tố ngưng tụ, sau đó bùng nổ ra có chứa cực mạnh xuyên qua lực một pha tờ ma đạo laser buộc. Vậy mà lúc này, ma đạo laser buộc, nhưng là bị làm Lục Ma Tiễn thúc đẩy lực này chi Lục Ma Tiễn, hầu như có thể cùng kịch trường bản bên trong, giết chết Phượng Hoàng này một nhánh phá tà chi tiễn cùng sánh vai. Loại uy lực này đồ vật, coi như là bán thánh cấp, cũng không cách nào gắng đón đỡ. Bởi vì nó tương đương với là thánh cấp một đòn vật này, là Ivan không biết phí đi bao nhiêu công phu, mới làm ra đồ vật, rốt cục ở cùng Joseph đàm phán trong lấy ra, dùng để đối phó gì tại. Chơi ạ, nguồn sức mạnh này đáng ghét, chuyện này là mở sao chặn. Gớt cắn răng, nhìn này gần trong gang tấc màu đen kịt tên dài. Ê ra, trốn đi đại tiểu thư vẻ mặt có chút bối rối. Hướng về phía hệ dạ gọi. Hệ dạ nhưng lắc lắc đầu, một mặt kiên nghị nói, không thể, như thế gần cự ly, căn bản không có cách nào trốn. Nếu như ta né, phía sau công hội làm sao bây giờ chúng ta chấn nhỏ làm sao bây giờ dứt lời. Hệ dạ cắn chặt hàm răng, ở một trận ánh sáng trong gói hàng, dùng ra đã lâu không có sử dụng thay đổi quần áo phép thuật. À đã mẹn tin ạt mỏ đối phó so với ma đạo pháo đáng sợ mấy chục lần Lục Ma Tiễn. Hệ giả QNZ không có lòng tin đỡ. Phải biết, thứ này đã từng là dùng tới đối phó ác ma dù cho là yếu nhất ác ma, QNZ có tới bán thánh cấp thực lực. Muốn đỡ được sao? Ngây thơ dô sờ chạm ở tầng chót, nhìn tình cảnh này. Lộ ra một cái cười nhạo vẻ mặt. Sau đó, một tiếng nổ vang bên trong, Lục Ma Tiễn đột nhiên bạo phát sẹt sẹt một tiếng phảng phất cắt ra trang giấy âm thanh, xé rách không khí. Mang theo một loại quán xuyên thiên mà vai, đột nhiên xuyên qua mà tới. Cảm nhận được nguồn sức mạnh này, hệ dạ con ngươi nơi sâu xa, lộ ra một cái hoảng loạn. Nhưng là, mình không thể lùi sau lưng của nàng. Chính là công hội đồng bọn, cùng chấn nhỏ bình dân A coi như chết cũng phải đỡ được cắn răng, hệ dạ kiếm trong tay, ra sức vung lên. Bạch một đạo chói mắt ai nhờ kiếm buộc phát ra, cùng màu đen, vĩ rực như lưu tinh tên dài. Va cha mở đến cùng một chỗ. Âm như bẻ cành khô giống như vậy, này kiếm vực cấp kiếm hảo. Thêm vào siêu S cấp ma lực chẳng kích, dường như nát rơm dạ giống như vậy, trực tiếp liền bị xuyên nát bét, liền mảy may đều không thể ngăn cản. Thấy cảnh này, công hội mọi người, trong mắt lóe ra một tia tuyệt vọng cùng không đành lòng. Hệ ra nắt cắn răng, nhưng lại nhưng không có biện pháp chút nào. Chẳng biết vì sao. Lucy lẹ vì mỹ dạ cùng nhân. Lúc này đều nghĩ tới Lữ Trác. Cứ việc nguồn sức mạnh này, làm cho các nàng cảm giác, dường như thần uy. Căn bản là không có cách chống đối. Nhưng Lữ Trác bóng người, nhưng phảng phất xuất hiện tại trước mặt, các nàng tựa hồ cũng có thể cảm giác được, Lữ Trác có thể đỡ được hệ giả nhìn này xuyên qua mà đến tiễn, sắc mặt có chút tái nhợt, trong tay yêu tinh chi kiếm, cản đi tới. Ầm thời gian vào đúng lúc này phảng phất trơn lên rất chậm, hệ giả thậm chí nhìn thấy. Kiếm của mình bị đánh bay, sau đó chính mình ạ đa mẹn tỉnh đặt mò, bị một phần xuyên qua. Muốn chết sao ai năng lực bảo vệ ta cái ý niệm này, ở trong lòng vừa bay lên thời điểm, hệ dạ bên thai, liền chuyển tới một thanh âm nhàn nhạt. Đó là Lữ Trác cấm thanh. Cứ việc Lữ Trác bản thân, còn đang vì mạ cả rổ chữa thương, nhưng cảm nhận được bên này tất cả, Lữ Trác hay vẫn là trực tiếp ra tay rồi. Đó là một ngón tay, nếu như đem thời gian trơn lên vô hạn chậm chậm. Có thể nhìn thấy, một cái phổ thông, liền vân tay đều có thể xem rõ ràng minh bạch ngón tay, từ trên trời bay tới, cùng cái mũi tên này đụng vào nhau. Nhưng trên thực tế, tất cả những thứ này đều nhanh đến mức cực hạn. Lữ Trác ở vào thời điểm này, không chút do dự vận dụng lực lượng bản nguyên, ở lực lượng bản nguyên trước mặt, thời gian không gian đều có thể đánh tan cách xa ở hoặc lì ủ xỉ cả trong nhà hán, chỉ là hướng về phía cái phương hướng này, bấm tay một điểm. Bất lì ủ si ca nhìn tình cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt dại ra. Dĩ nhiên đúng là duy nhất phép thuật xa xa, ở công hội mọi người trong mắt, liền nhìn thấy, một vệ sáng phảng phất từ phía chân trời bay tới, lại phảng phất là đột nhiên xuất hiện, vừa vặn che ở cái mũi tên này phía trước. Cái kia lưu quang sắc thái, thậm chí không cách nào dùng lời nói để diễn tả. Bọn hắn trợn mắt ngoác mồm nhìn, này lưu quang, dễ dàng đem vệ dạ liều mạng cũng không cách nào ngăn lại lục ma tiễn, trực tiếp kích từng tấc nổ tung sau đó, này lưu quang không ngừng chút nào, trực tiếp xuyên qua phẹn tổn bản bộ. Cảm nhận được nguồn sức mạnh này do sở cùng Ivan, hai người trên mặt đều lộ ra sơ ha y cùng khó có thể tin vẻ mặt. Không không thể lục ma tiễn lại bị gây go, chạy mau ầm một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, phẽn tuần bản bộ, đột nhiên nổ nát tan tuy rằng không phải nhằm vào dô sở cùng Ivan, nhưng nguồn sức mạnh kia, hay vẫn là trực tiếp chấn động đến mức hai người phun ra một ngụm ma ưu tươi. Phẽn tuần bên trong, hết thảy thành viên, trực tiếp bị đánh ngất, theo phẽn tuần bản bộ mảnh vỡ bị nổ bay đầu đầu cũng có. Nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người đều hoa mắt thần trì, liễu lươi không xuống. Phát sinh cái gì Lucy có chút nói lắp bắp. Mỹ dạ phản ứng lại, thở phào nhẹ nhõm, lộ ra một cái mỉm cười, nói, lục ma tiễn thứ này, coi như hội trưởng QNZ không chặn được đến, như vậy, có thể đỡ đến, đương nhiên chỉ có Lữ Trác tên con kia. Lữ Trác ca tốt xấu, dĩ nhiên nhượng chúng ta lo lắng như vậy, mới vừa rồi còn cho rằng muốn xong đời đây. Lý Sản Nạ một mặt căm giận vẻ mặt, con ngươi hùng ngục cùng ngục chuyển. Nghĩ muốn làm sao đem Lữ Trác sửa trị một phen. Ngơ ngác chạm đứng ở đó hề dạ, vẻ mặt mê man. Những người khác không cách nào cảm giác được, nhưng chỉ có Na Nờ Dê, phảng phất nhìn thấy, Lữ Trác hư ảo bóng người, chính mỉm cười đứng ở sau lưng nàng. Đệ đệ trong miệng lẩm bẩm phun ra hai chữ, hề dạ trong thần sắc, mang theo vài phần cảm động. Không sai, ở thời khắc cuối cùng, trong đầu của nàng, hiện ra, vì nàng che phong chắn vũ bóng người. QNZ là Lữ Trác mà hiện thực, QNZ xác thực như thế phát sinh xa xa, đang đứng ở mạ cạ rổ trước mặt, nhắm mắt lại Lữ Trác, lộ ra một cái mỉm cười. Tất cả đều ở nắm trong bàn tay. Hệ dạ tỷ tỷ bé ngoan đến trong ngực của ta đến đây đi. Nhưng mà loại này cảm động, ở hệ dạ trong lòng, chỉ là ngăn ngắn nháy mắt. Sau một khắc, Na Nờ Dê liền một mặt thần sắc tức giận, nhìn bị nổ trùng quanh sụp đổ phẹn tuần bản bộ trên, rô sờ bóng người. Dô sờ nhận lấy cái chết nhìn phảng phất ăn cái dày thối dáng dấp dô sờ, hệ dạ không có bất kỳ vẻ đồng tình, lui về phía sau một bước, đem mới vừa rồi bị đánh bay yêu tinh chi kiếm trả về, một cái nhảy vọt, liền đến dô sờ trước mặt. Đáng ghét, Ivan, ngươi lục ma tiễn là hàng giả sao?